chiều nhớ thương ai, người em tóc dài sầu trên phím đàn, tình vương không gian mây bay quan san có hay. Đàn nhớ từng cánh hoa bay, vầng trăng viễn hoài màu xanh ước thề, dòng sông trôi đi lúc chia tay còn nhớ chăng. Ai nhớ mắt xanh năm nào, chiều thu sai bóng năm chưa phai màu, kẻ hai mái đầu nhìn mây nhớ thương ai, còn thương nhớ hoài đàn ơi nhắn dù người đi phương nào, nếp trình bào biết anh dây vĩ cầm người xa vắng rồi. Chiều sang em ơi, thương ai hoa rơi lá rơi. Người ấy lòng hương trăng sao, hồn say chiến bào tìm trong tiếng đàn, mùi hương chưa phai ý giao hoàn người nhớ chăng. Mây gió bốn phương giăng hàng, mùa thu theo áo nét hoa mơ vàng, và em với chàng kề vai áo phấn trong chiêm bao, tóc bay dài gió viễn khơi, tìm trong chiêm bao.